Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 87, góc truyện audio.com. Edit, Z93, sau khi phu thê Thịnh Trấn Hải đưa tiễn hai sư đồ Tôn Vô Âm. Trở lại Thiên Vân Phong, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều còn chưa rời đi. Thịnh Trấn Hải nói, trưởng môn Tử Dương môn có thể cam lòng hứa hẹn và đưa hai giọt vạn niên linh nhũ. Có thể thấy được cực kỳ coi trọng đối với Tịnh Linh vô cấu đan này. Chẳng qua cũng không cần có áp lực, nên làm gì thì làm. Kỳ thật không phải Tôn Vô Âm cam lòng bỏ ra hai giọt vạn niên linh nhũ này. Mà là Thịnh Trấn Hải tranh thủ, lúc ấy nhìn bộ dáng thịt đau kia của Tôn Vô Âm. Thịnh Trấn Hải mừng rỡ không thôi, chẳng qua bởi vậy có thể thấy được, Tử Dương môn quả thực rất cần Tịnh Linh vô cấu đan này. Nếu không sẽ không rộng rãi như vậy. Chẳng qua, Thịnh Trấn Hải vẫn không muốn khiến Ninh Ngộ Châu áp lực. Dù sao những đệ tử thiên tài này, làm trưởng bối có thể dẫn đường cho bọn họ phát triển theo phương diện tốt. Nhưng cũng không thể quản thúc quá nhiều, để tự bọn họ an bài càng tốt hơn. Bây giờ Thịnh Trấn Hải đã xem hai người này như đồ đệ của mình. Tự nhiên muốn vì bọn họ tính toán. Sư phụ yên tâm, ta có thể thu xếp được. Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu. Thịnh Trấn Hải vốn muốn nói một chút tính toán có thể sẽ có của Tôn Vô Âm. Nhưng nghĩ nghĩ, lại đè xuống, mặc dù ông ấy không thích Tôn Vô Âm, chỉ là hầu hết âm tu của Tử Dương môn cũng không tệ lắm. Đặc biệt là vị thiên âm lão tổ đang bế quan kia của Tử Dương môn. Năm đó các đệ tử trong môn phái bị thuật mị hoặc của ma tu ảnh hưởng. Vẫn là thiên âm lão tổ ra mặt hóa giải. Chỉ có thể nói, một hạt cứt trượt phá hỏng nồi cháo. Trưởng môn Tử Dương môn xưa nay đều là hạng người lòng có tính toán trước. Nếu không cũng không ngồi lên chức trưởng môn này. Tử Dương môn đã từng là môn phái được rất nhiều người tu luyện kính ngưỡng. Là hạng người chân chính thanh nhã cao thượng, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Bởi vì những môn chủ kia tính toán. Tử Dương môn dần dần biến thành, phu nhân môn, trong miệng thế nhân, môn chủ đời này của Tử Dương môn là Tôn Vô Âm cũng là hạng người giỏi tính toán. Đại đồ đệ Trung Ly ức của nàng tụ nàng bị ảnh hưởng rất nặng. Chỉ sợ cũng là hạng người không sai biệt lắm, Thịnh Trấn Hải không khỏi hít sâu một tiếng, hy vọng về sau Tử Dương môn có thể thanh lọc một chút không khí. Khôi phục khí độ nên có của người tu luyện. Đừng có lại phát triển theo hướng, phu nhân môn, trở lại tụ Thúy Phong, Ninh Ngộ Châu lấy ra ngọc giản ghi chép đan phương Tịnh Linh vô cấu đan nhìn một chút. Văn Kiều liếc hắn một cái, chậm rãi ngồi ở một bên, lấy ra một bàn linh quả, cùng Văn Thỏ Thỏ ngươi một viên ta một viên mà ăn. Giống hai con chuột nhỏ trộm gặm hạt dưa, thịt quả giòn giòn bị cắn đến phát ra tiếng giòn giã. Ninh Ngộ Châu xem xong ngọc giản, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một màn này, có chút buồn cười, phu quân, ăn không? Văn Kiều hỏi, Ninh Ngộ Châu tiếp nhận một viên linh quả, chậm rãi bắt đầu ăn, tướng ăn của hắn cực kỳ văn nhã, cắn từng ngụm nhỏ, rõ ràng thịt quả kia cực giòn, răng gặm một miếng liền có thể nghe được âm thanh, nhưng hắn vậy mà không phát ra một tia thanh âm. Khiến Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ cũng nhịn không được nhìn qua hắn. Muốn nhìn một chút rốt cuộc hắn làm sao làm được, tại sao bọn họ làm không được. Ninh Ngộ Châu vừa muốn cười, coi như nhìn không hiểu một người một thỏ tò mò. Nói ra, Tịnh Linh vô cấu đan này là đan phương thời thượng cổ. Đúng là một loại linh đan chuyên môn luyện chế cho âm tu. Xem ra âm tu Tử Dương môn này có chút chính thống. Văn Kiều a một tiếng, trong truyền thừa của chàng cũng có nhắc một chút, Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, tại sao chàng muốn đồng ý luyện đan cho Tử Dương môn? Là bởi vì hai giọt vạn niên linh nhũ kia sao? Văn Kiều buồn bực nói, mặc dù phu quân nàng là người tốt, nhưng cũng không có nghĩa vụ này nha. Tử Dương môn trả thù lao quả thực phong phú, nhưng cũng ảnh hưởng thời gian tu luyện. Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, trước kia ta nghe nói, Tử Dương môn ngẫu nhiên đạt được vạn niên linh nhũ, trước khi tiến vào bí cảnh phong ma, hắn liền đem chủ ý đánh lên Tử Dương Môn. Sau khi gặp được đệ tử Tử Dương Môn ở bên trong bí cảnh, thuận thế lộ ra thiên phú luyện đan của mình, mặc kệ ai tới đổi linh đan với hắn, đều lấy linh đan cực phẩm trao đổi, Trung Ly ức sẽ tìm đến hắn, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như Tử Dương Môn là âm tu chính thống, chắc chắn cần tịnh linh vô cấu đan. Kỳ thật lúc ấy nhị sư huynh Dịch Huyễn nhắc nhở, cũng không phải là nhắc nhở Trung Ly ức tìm hắn luyện đan không giống bình thường, mà là một loại ý tứ khác, chẳng qua lúc đó khó mà nói đến quá rõ. Mặc dù Văn Kiều không biết trong lòng của hắn đang xoay vần, nhưng đã rõ ràng, phu quân nhà nàng lại tìm việc cho mình làm. Xoắn suýt một hồi, Văn Kiều nói, chấm, chẳng phải chàng nói làm xong con rối, đến Lăng Vân Phong tu luyện sao? Yên tâm, luyện đan không tốn công phu gì, bây giờ đan cấp huyền ta đã có thể luyện mấy lò đan cùng lúc. 50 viên linh đan cực phẩm chỉ là 5 lò đan mà thôi. Rất nhanh, Văn Kiều nghĩ đến mỗi lần hắn luyện đan, luyện mấy lò đan cùng một lúc, chưa đến nửa ngày thời gian, đoán chừng liền có thể có 7-8 lò, mỗi lò mãn đan 10 viên. Cứ tính như vậy, quả thực không tốn thời gian gì, ngược lại là Tử Dương Môn trả giá 2 giọt vạn niên linh nhũ này. Còn rất thiệt thôi, đương nhiên, đây là bọn hắn không biết tốc độ luyện đan biến thái và lò lò đều có thể ra mãn đan cực phẩm của Ninh Ngộ Châu. Bởi vì chuyện này ở trong mắt rất nhiều người tu luyện, căn bản là chuyện không thể nào làm được, ngay cả đan sư cấp vương cũng làm không được. May mắn Ninh Ngộ Châu cực ít luyện đan ở trước mặt người ngoài. Bây giờ gặp qua hắn luyện đan, cũng chỉ có Văn Kiều và Phí Ngọc Bạch. Phí Ngọc Bạch tuy là si nhân nhưng cũng là người thông minh. Coi như phát hiện ra cái gì, cũng sẽ không dễ dàng nói với bên ngoài. Điểm ấy vẫn có thể bảo đảm. Vì vậy Tử Dương Môn dùng đan sư cấp huyền khác để cân nhắc Ninh Ngộ Châu. Đương nhiên là đánh giá hơi cao, mới có thể cho thù lao phong phú như vậy. Vậy được rồi, chờ luyện đan xong, chúng ta liền đến Lăng Vân Phong. Ninh Ngộ Châu hướng nàng mỉm cười, lấy ra 2 viên bảo thạch lúc trước mua tại phường thị dùng để làm mắt con rối. Bắt đầu rèn luyện, ta tới giúp chàng đi. Văn Kiều chủ động yêu cầu hỗ trợ. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, đem 2 viên bảo thạch đưa cho nàng, dạy nàng mài như thế nào thành dáng vẻ con mắt. Chờ đến khi Văn Kiều bắt đầu mài bảo thạch, Ninh Ngộ Châu lấy ra 2 giọt vạn niên linh nhũ Tử Dương Môn đưa cho xem xét. Rất nhanh liền quyết định tốt lợi dụng nó như thế nào. Một giọt dùng để thêm vào dược thiện cho Văn Kiều bổ thân thể. Một giọt luyện thành linh đan cho Văn Kiều ăn, đều là đồ vật vô cùng hữu ích đối với thân thể. Có vạn niên linh nhũ này, tốc độ tu bổ kinh mạch sẽ nhanh hơn một chút, mà lại không có di chứng gì. Phu quân, chàng định xử lý 2 giọt vạn niên linh nhũ kia như thế nào? Giọng nói Văn Kiều thổi qua đến, vừa lúc cắt ngang suy nghĩ của hắn, Ninh Ngộ Châu lấy lại bình tĩnh, đem cách sắp xếp 2 giọt vạn niên linh nhũ nói cho nàng nghe. Động tác trong tay Văn Kiều vô thức dừng lại, đôi mắt đen nhánh thêm mấy phần ướt át, lẩm bẩm, thật ra chàng vì ta mới đồng ý luyện đan cho các nàng đúng không? Vạn niên linh nhũ là một loại tài liệu luyện đan hiếm có. Ta cũng muốn dùng để luyện tay. Hắn ấm giọng nói, Văn Kiều phồng má, ai sẽ lấy vạn niên linh nhũ quý giá đến luyện tay chứ? Trong lòng đã nhận định thật ra hắn vì mình. Điều này khiến nàng hết sức cảm động, quyết định về sau phải tốt hơn với hắn mới được. Văn Kiều khí lực lớn, rất nhanh liền mài xong 2 viên bảo thạch kia, giao cho Ninh Ngộ Châu xem xét. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, khen ngợi, không tệ, mày rất tốt, A Xúc thật giỏi. Hắn không keo kiệt mà khen nàng một trận, giống như nàng làm chuyện gì cũng rất tốt. Văn Kiều lộ ra nụ cười, có chút vui vẻ nói, chỉ là việc tốn chút sức lực, không tính là gì, ai cũng có thể làm, về sau cần phải giúp một tay. Chàng cứ việc nói, ta có thể giúp chàng. Tiết kiệm chút thời gian, Ninh Ngộ Châu nhếch môi lên, tại gương mặt xinh đẹp non mềm của thiếu nữ hôn một cái. thấy bộ dáng nàng có chút ngượng ngùng, nhịn không được lại hôn một cái. Khàn khàn nói, Asop, chờ chúng ta thăng lên cảnh giới Nguyên Hoàng, liền xong tu đi. Trong lòng Văn Kiều hơi sợ, kinh ngạc mà nhìn hắn, đôi mắt Ninh Ngộ Châu nhìn thẳng nàng, hai con ngươi ôn nhuận phản chiếu bộ dáng của nàng. Nói ra, chẳng lẽ nàng không muốn cùng ta song tu? Chấm, ta, Văn Kiều mở miệng, phát hiện yết hầu có chút khàn khàn. Rũ mắt nói, tại sao đột nhiên chàng lại nhắc chuyện này? Ngón tay của nàng vô thức nắm lấy làn váy. Hiển nhiên vấn đề này vượt quá giới hạn rồi. Từ nhỏ nàng chỉ có một mình, không có trưởng bối quan tâm giáo dưỡng. Đến mức có một số việc nàng cũng không hiểu. Lúc đồng ý cùng Ninh Ngộ Châu thành thân, không có ai nói cho nàng biết, sau khi nam nữ thành thân sẽ làm chuyện gì, nàng thật sự cho rằng chỉ là đổi chỗ khác sinh sống. Chỉ là bên trong cuộc sống có thêm một người trượng phu, có người làm bạn, nói chuyện, sau đó có thể cùng nhau tu luyện, cho đến khi bọn họ rời khỏi Đông Lăng, đi vào Trung ương Đại Lục. Gặp được nhiều chuyện, Văn Kiều rốt cuộc hiểu rõ quan hệ giữa nàng và Ninh Ngộ Châu là như thế nào. Bọn họ không chỉ là phu thê, vẫn là đạo lữ, có thể làm một số chuyện phu thê và đạo lữ phải làm. Về phần chuyện phu thê, nàng còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, nhưng giữa đạo lữ với nhau nha, song tu nàng ngược lại là hiểu. Nàng thường nhìn một chút tạp chí du ký có liên quan tới giới tu luyện. Bên trong có nhắc đến chuyện nam nữ song tu, chính là để nam nữ cùng nhau tu luyện, tiến hành một số chuyện thân mật thần hồn hòa quyện với nhau. Trước kia Ninh Ngộ Châu không có nhắc đến, nàng cũng không nhớ nó, cảm thấy hiện tại hai người như vậy không tệ, nghe nói muốn song tu, hay là chờ tu vi của hai người cao lên sẽ tốt hơn. Song tu mang ý nghĩa về sau hai người cùng nhau tu luyện. Thần hồn hòa quyện, chuyện này quá thân mật, thật sự là có chút xấu hổ. Ninh Ngộ Châu nói, ta từng nghe nói một chút lời đồn về Tử Dương Môn. Trưởng môn Tử Dương Môn là người lòng có tính toán, thích để môn hạ đệ tử cùng một số người tu luyện thiên tài thông gia. Không chờ hắn nói xong, Văn Kiều đã lạnh mặt, giọng nói trong veo phát lạnh, cho nên, tôn trưởng môn kia coi trọng chàng. Không đúng, bà ta muốn đem Trung Ly ức gả cho chàng. Chẳng trách trưởng môn Tử Dương Môn sẽ mang theo Trung Ly ức cùng nhau tới đây. Hóa ra còn có ý tứ này. Một ngọn lửa cuồng bạo vọt lên trong lòng. Càng đốt càng lớn, sắc mặt Văn Kiều cũng càng ngày càng lạnh. Cả người như lợi khí ra khỏi vỏ. Giống như sau một khắc liền muốn đâm chết người nào dám đoạt nam nhân của nàng. Ninh Ngộ Châu nhìn xem bộ dáng tức giận của tiểu cô nương. Trong lồng ngực tuôn ra dày đặc vui vẻ. Cả trái tim giống như ngâm mình ở trong bình mật. Vô cùng vui vẻ, ta cũng không biết. Điều này phải xem ý tứ Tử Dương Môn. Hắn nhẹ giọng nói, nếu như Tử Dương Môn thật sự có tính toán này. Chờ một tháng sau, xem bọn họ lại phái đệ tử nào tới lấy linh đan. Hơn phân nửa chính là người đó. Văn Kiều tức giận nhìn hắn chằm chằm, hai tay siết chặt nắm tay, hỏi, chấm, chàng nghĩ như thế nào? Mặc dù Ninh Ngộ Châu thích xem bộ dáng nàng ghen, nhưng không nỡ để nàng quá khó chịu, vội vàng nói, không liên quan gì tới ta đã có thê tử. Sắc mặt Văn Kiều hơi hòa hoãn, đột nhiên nói, không cần chờ tới cảnh giới Nguyên Hoàng, bây giờ chúng ta lập tức xong tu đi. Hiện giờ nàng cũng rõ ràng ý tứ Ninh Ngộ Châu, chỉ sợ tôn trưởng môn Tử Dương Môn kia phát hiện phu thê bọn họ kỳ thật chỉ là trên danh nghĩa. Cho nên mới động tâm tư lôi kéo Ninh Ngộ Châu, liền muốn dùng biện pháp trước kia, dùng đệ tử đến lung lạc những nam tu xuất sắc kia. Nếu như Ninh Ngộ Châu cùng đệ tử Tử Dương Môn liên hôn, đến lúc đó làm phu quân đệ tử Tử Dương Môn. Muốn cầu hắn luyện đan không phải lại càng dễ, so với đi cầu người, trực tiếp lừa người đến Tử Dương Môn bọn họ càng tốt hơn. Lợi ích càng có đảm bảo, chờ bọn họ xong tu, nhìn trưởng môn Tử Dương Môn kia còn dám để đệ tử của bà ta đến đoạt đạo lữ của người khác hay không. Lúc này đến phiên Ninh Ngộ Châu kinh ngạc, chủ đề có phải là xoay chuyển quá nhanh rồi hay không? Asok, chuyện này, vẻ mặt Văn Kiều thành thật nói. Ta hiểu rõ, tôn trưởng môn sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Nhất định là cho rằng chúng ta là phu thê giả. Chúng ta cùng nhau song tu. Về sau bọn họ cũng không dám đành ý nghĩ thế này. Ninh Ngộ Châu giờ khóc giờ cười. Nếu như một số người lòng mang ác ý, ranh giới đạo đức thấp đến tận cùng, chuyện cướp đạo lữ của người khác cũng có thể làm ra. Không phải hai phu thê song tu thì không sao, loại chuyện này tại tu luyện giới cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, trưởng môn Tử Dương môn vẫn phải giữ chút mặt mũi, sẽ không làm ra chuyện quang minh chính đại cướp đạo lữ người khác. Chỉ phái đệ tử qua đó thăm dò, thường xuyên tiếp xúc với nhau. Một tới hai đi, ngộ nhỡ nhà trai tự mình thay lòng đổi dạ thì sao? Hiển nhiên những năm này, sau khi Tử Dương môn phát triển thành phu nhân môn, khiến cho trưởng môn Tử Dương môn hết sức tin tưởng đối với mị lực của đệ tử nhà mình. Điều này cũng không cần, về sau ta tránh các nàng là được. Ninh Ngộ Châu ấm giọng trấn an, Văn Kiều nhíu mày, ngộ nhỡ các nàng không chịu từ bỏ thì sao? Hẳn là sẽ không, tôn trưởng môn vẫn là phải giữ chút mặt mũi. Văn Kiều vẫn cảm thấy không an toàn. Dù sao phu quân nàng thực sự quá tốt. Bộ dáng tốt, thông minh, năng lực xuất chúng, ngoại trừ tu vi hơi thấp. Hắn quả thực không có khuyết điểm. Hoàn mỹ như trăng trên trời. Có người coi trọng hắn là bình thường. Thấy nàng không chịu từ bỏ suy nghĩ song tu. Ninh Ngộ Châu đột nhiên hơi híp mắt lại. Ôm nàng vào trong ngực. Văn Kiều ngửa đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm giác được gì đó, nhỏ giọng nói, phu quân, chàng kéo ra thắt lưng của ta rồi, cảm giác được đôi tay dùng để luyện đan, luyện khí, vẽ bùa và chế tạo trận bàn khẽ vuốt ve bên hông. Hoàn toàn khác biệt kiểu ôm đơn thuần bình thường, tâm tình của nàng cũng thay đổi theo, thân thể không khỏi căng cứng. Ninh Ngộ Châu, nàng hiểu rõ song tu như thế nào sao? Hiểu rõ, nói đến đây, khuôn mặt nàng hơi đỏ, ánh mắt nhẹ nhàng lung lay, tìm bộ công pháp song tu, chúng ta cùng nhau tu luyện, Ninh Ngộ Châu buông nàng ra, sau đó giúp nàng buộc lại đai lưng, bộ dáng quân tử đoan chính, cực kỳ đứng đắn, Văn Kiều luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhỏ giọng nói, phu quân, sao vậy, ánh mắt Ninh Ngộ Châu phức tạp, nói ra, không có việc gì, là lỗi của ta nghĩ sai rồi, Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu biết rõ, chuyện này không trách nàng, biết rõ thuở nhỏ nàng không có trưởng bối dốc lòng dạy bảo. Sau khi rời khỏi Đông Lăng, bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ, hắn bảo hộ nàng đến gắt gao, không có để những chuyện lộn xộn kia dạy hư nàng, đối với những chuyện giữa phu thê với nhau, nàng cũng không hiểu. Văn Kiều không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhịn xuống khác thường trong lòng, tiếp tục nói, chàng cảm thấy thế nào, chúng ta cần song tu hay không, hay là chờ tu vi cao một chút lại song tu, đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt, lời này Văn Kiều ngược lại là tin tưởng, nhưng mà, nói hết lời, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc khiến nàng bỏ đi kế hoạch song tu bây giờ. Văn Kiều trên mặt đồng ý, trong lòng tự có suy nghĩ của mình. Quyết định bớt chút thời gian đến tàng bảo các trong Xích Tiêu Tông tìm một chút. Nhìn xem có công pháp song tu hay không. Đổi một bộ nhìn xem. Sau đó cũng muốn nhìn chằm chằm Tử Dương môn bên kia. Tuyệt đối không thể để tôn trưởng môn kia đạt được kế hoạch. Sao Ninh Ngộ Châu không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì? Thực sự không muốn lại vây quanh việc này. Tránh khỏi kích động dòng suy nghĩ của mình, nhịn không được thật sự, hắn lấy ra con rối kia trong túi chữ vật, lắp đặt ngũ quan cho nó. Văn Kiều ngồi xổm ở một bên nhìn, Văn Thỏ Thỏ ôm linh quả, cũng tò mò nhìn con rối kia, cảm thấy nó rất giống người thật, bỏ ra nửa ngày công phu, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc làm xong con rối, mang tới một khối linh thạch, nạm vào trong cơ thể con rối, bộp một tiếng. Phát ra tiếng vỗ tay, người rối mở ra một đôi mắt không có ánh sáng, khô khan hướng bọn họ thi lễ một cái. Ninh Ngộ Châu có chút không vừa ý, đây là con rối cấp thấp nhất. Không biết nói chuyện, chỉ có thể nghe hiểu được chỉ lệnh đơn giản, con rối cao cấp có thể nói sẽ động, biểu cảm vô cùng phong phú, giống như người thật, người bình thường căn bản nhìn không ra, chỉ là muốn luyện chế con rối cao cấp, cần vật liệu quá cao cấp, mà hắn lại chưa đạt tới trình độ và tu vi để luyện chế con rối cao cấp. Chỉ có thể chấp nhận lấy nó dùng. Văn Kiều lại cảm thấy người rối này rất thật, thần kỳ đến không được. Ngay cả Văn Thỏ Thỏ đều xích lại gần mà xem. Một người một thỏ nhìn một lát, Văn Kiều nói, phu quân, về sau liền dùng nó để quản lý linh điền sao? Đúng vậy, dùng ngón tay giữa sai khiến, về sau linh điền trong không gian sẽ giao cho nó quản lý. Nàng không cần bận rộn, có thể tiết kiệm chút thời gian. Văn Kiều vô cùng vui mừng. Phu quân chàng thật tốt. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười dịu dàng. Cách chương.